Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao, chương 144, thất tịch, 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo bậc đá, Tiết Vãn Thiền cùng Lam Nhi tiến vào hậu điện Vân Thanh Quán. Vân Thanh Quán dựa theo thế núi mà xây dựng, hậu điện tựa vào một vách đá, xung quanh là cảnh sắc được bài trí tinh xảo, phảng phất vẻ đẹp tinh tế của núi rừng. Tiết Vãn Thiền ngắm nhìn say mê, bỗng thấy một con bướm lớn sặc sỡ tung bay trên những khóm hoa nguyệt quý. Nàng chợt nảy lòng đùa nghịch, nàng khẽ ra hiệu cho Lam Nhi giữ im lặng, tay vén nhẹ tà váy, tay kia cầm chiếc quạt tròn, rồi nhẹ nhàng tiến về phía con bướm. Con bướm cảm nhận luồng không khí, vỗ cánh bay sang hướng khác. Toàn bộ chú ý của Tiết Vãn Thiền đều dồn vào con bướm. Chỉ thấy nó đáp xuống một lan can chạm khắc bằng ngọc trắng, nhẹ nhàng động cánh. Nàng nín thở, bước chân khẽ khàng, bất ngờ lao tới. Không ngờ lan can ngọc trắng ấy lại có vết nứt. Thân hình nàng đổ dồn trọng lượng lên đó, lan can lập tức gãy vỡ, cả người nàng cũng mất thăng bằng, rơi xuống. Dưới lan can ngọc trắng là vách núi treo leo, Lam Nhi thấy thế, muốn kéo nàng lại nhưng đã không kịp. A, Tiết Vãn Thiền kinh hãi kêu lên. Tiểu thư, Lam Nhi sợ hãi thét lên, vách núi lao tới trước mắt, Tiết Vãn Thiền tuyệt vọng nhắm C, H, A, T đôi mắt. Đột nhiên, một trận gió mạnh ập tới, một bóng dáng cao lớn mặc huyền y lao vút đến, ôm C, H, A, T lấy vòng eo thon của nàng. Trong khoảnh khắc xoay tròn, ánh mắt Tiết Vãn Thiền chạm phải một đôi mắt lạnh lùng khiến người khác kinh sợ, chỉ làm nàng giữa ngày hè nóng bức bỗng thấy lạnh thấu xương. Người nam nhân mặc huyền y lấy đà, hai chân luân phiên mượn lực, một tay bám C, H, A, T vách núi, lưng mạnh mẽ uốn cong, đưa cả hai đáp xuống bệ đá. Tiết Vãn Thiền thở hổn hển, lòng đầy hoảng sợ, ánh mắt đờ đẫn nhìn. Cánh tay sắt đang siết C, H, A, T lấy eo mình. Ngươi, ngươi còn không buông tay. Nàng xấu hổ giận dữ, giọng mềm mại tự nhiên khiến lời nói nghe không như trách móc, mà giống như thẹn thùng. Cũng lúc này, nàng ngẩng đầu, thấy được chủ nhân của cánh tay sắt. Người nam nhân rất cao, vóc dáng cường tráng, đôi mày kiếm sắc sảo vút dài đến thái dương. Đôi mắt hẹp dài mang theo vẻ ngang tàng bá đạo. Ngũ quan của hắn sắc nét, sâu thẳm, rõ ràng là một gương mặt tuấn mỹ có thể khiến người đời điên đảo, nhưng lại toát lên tà khí lạnh lùng khiến nàng cảm thấy bất an. Ánh mắt như cười như không của hắn lướt qua gương mặt nàng, rồi dừng lại trên N, G, Ự, C nàng đang phập phồng vì kinh hãi. Tiết Vãn Thiền đỏ bừng mặt, cố sức đẩy hắn ra. Người nam nhân cười khẩy, thuận thế buông tay. Đứng đó nhàn nhã ngắm nhìn nàng. Không ngờ nơi thâm sơn cùng cốc này lại xuất hiện một tuyệt thế giai nhân như nàng. So với vẻ đẹp kiêu sa tự nhiên của nàng, những phi tần của phụ vương hắn chỉ là những kẻ tầm thường. Hắn càng nhìn càng thêm hứng thú, không chút kiêng dè quan sát nàng từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu. Tiết Vãn Thiền vốn là người phong thái tự nhiên, nay lại chẳng nói nên lời. Nàng là tiểu thư khuê các được giáo dưỡng đàng hoàng. Chưa từng có bất kỳ sự tiếp xúc thân mật nào với nam nhân. Dù là biểu ca mà nàng thầm mến bao năm cũng không gần gũi như thế. Nàng tức giận, nếu nói việc ôm eo nàng là tình thế cấp bách, thì ánh mắt phóng túng của hắn khi đứng dậy hoàn toàn không chút che giấu. Lẽ ra phải tạ ơn cứu mạng, nhưng lúc này Tiết Vãn Thiền chỉ muốn quay đầu rời đi, thề rằng cả đời không gặp lại kẻ phóng túng này. Lam Nhi giận dữ lườm nam tử kia một cái, cũng nhanh chóng chạy theo chủ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ám vệ luôn ẩn nấp trong bóng tối mới hiện thân, bước đến bên cạnh nam tử. Thế tử, chúng ta cải trang bí mật đến đây, không thể để người khác biết. Cô nương kia đã thấy dung mạo của ngài, có cần phải? Nam tử áo đen nhẹ nhàng hé môi, lãnh đạm thốt ra hai chữ. Không cần. Khi bước xuống đỉnh gỗ, đến trước cổng núi của Vân Thanh Quán, Linh Phủ dừng lại bước chân. Từ đêm mưa lần trước, nàng và Khuất Nguyên Đình vẫn chưa trò chuyện đàng hoàng. Nguyên Đình huynh, nàng xoay người, nghiêm túc nhìn hắn. Cách xưng hô đã lâu không nghe, khiến Khuất Nguyên Đình lòng thoáng ấm áp. Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của nàng, hắn cảm nhận được nàng sắp nói điều gì đó với mình. Không hiểu sao, dù thường ngày rất điềm tĩnh trước mặt Thánh Thượng, Khuất Nguyên Đình lúc này lại không khỏi có chút khẩn trương. Thiếu nữ mím nhẹ đôi môi, chậm rãi mở lời. Đã nhiều ngày qua, ta ta nghĩ rằng cả hai chúng ta đều đã bình tĩnh lại. Những điều cần nói, vẫn nên nói rõ ràng. Lời mở đầu ấy khiến Khuất Nguyên Đình theo bản năng nhận ra, những điều sắp tới đây sẽ không như hắn mong đợi. Quả nhiên, thiếu nữ thẳng thắn nhìn hắn, nói, hôm đó lời huynh nói, ta đều hiểu. Từ khi quen biết huynh đến nay, ta rất kính phục cách huynh đối nhân xử thế. Sự quan tâm và chăm sóc của huynh, ta vô cùng cảm kích. Ta cũng tin rằng, những lời huynh nói hôm ấy là lời chân thành. Những lời nàng nói rõ ràng đã được cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng mỗi câu thốt ra lại làm ánh mắt Khuất Nguyên Đình thêm u ám. Thiếu nữ cụp mi, giọng nói vẫn rành rọt, nhưng ta không thể nhận tình ý của huynh. Nguyên Đình huynh, chuyện hôm đó hãy để nó trôi qua. Như vậy, ta vẫn có thể tiếp tục làm việc ở huyện nha. Nếu không, ta đành phải tìm nơi khác mà đi. Tâm trạng của Khuất Nguyên Đình như bị vặn chặt, đôi mắt hắn hiện rõ sự tổn thương. Tại sao không thể chấp nhận? Hắn nhìn nàng chằm chằm hỏi, là vì trong lòng nàng có người khác, hay vì Tiết Vãn Thiền? Không phải, nàng đối diện ánh mắt hắn. Nguyên Đình huynh, tình cảm ở đời này trong mắt ta giống như đám mây vừa rồi ta và huynh nhìn thấy. Mờ ảo, hư vô, không thể nắm bắt, bất cứ lúc nào cũng có thể biến đổi, rồi cuối cùng tan biến. Khi tình yêu nồng nhiệt, tất nhiên hai lòng hòa hợp. Nhưng khi phai nhạt, chỉ còn lại niềm bi ai, huống chi, còn kèm theo vô số phiền não. Ta không muốn như vậy. Khuất Nguyên Đình nghe đến đây, sắc mặt biến đổi vài lần, mới hỏi. Đây là lời thật lòng của nàng. Khuất Nguyên Đình từ vẻ thất vọng tột cùng bỗng dịu lại, cuối cùng mỉm cười khẽ. Linh Phủ nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn. Bất ngờ, hắn kéo nàng vào lòng. Hương gỗ dễ chịu từ hắn tức khắc ùa vào khứu giác của nàng, khiến nàng nhớ đến đêm hai người dạo chơi dưới ánh nến. Nhưng cái ôm đầy ngẫu nhiên khi đó khác xa so với hiện tại, đây là sự chủ động từ hắn. Nàng vùng vẫy muốn đẩy hắn ra, nhưng bị hắn siết tê hơn, thậm chí có thể cảm nhận được từng đường nét rắn giỏi dưới lớp áo mỏng, cùng hơi ấm cơ thể hắn. Bây giờ, chúng ta là hư vô sao? Cảm nhận của nàng là không thực sao? Giọng nói trầm ấm vang bên tai nàng, hơi thở ấm áp lướt qua những sợi tóc nàng. Linh Phủ sững sờ, vòng tay của hắn vững chãi, có một loại dụ hoặc không thể nói thành lời, khiến nàng như mất đi sức mạnh. Thân thể và lý trí dường như không còn hòa hợp, đầu óc nàng thậm chí có chút choáng váng không thể kiểm soát. Không, không thể tiếp tục thế này, đây không phải điều nàng muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhắm mắt lại, tự nhủ, thả ta ra. Nàng cố gắng đè nén những rung động trong lòng, tìm lại giọng nói của mình, cố giữ cho giọng điệu bình tĩnh và lạnh lùng. Khuất Nguyên Đình làm theo lời nàng, buông nàng ra. Hắn tìm kiếm ánh mắt nàng, nhưng nàng lại không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng không biết rằng, lúc này, khuôn mặt nàng ửng đỏ như đóa đào tháng 3, cực kỳ diễm lệ động lòng người. Cách chương